tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải Giáp đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Vân Xuyên. Người sau mượn bóng đêm yểm hộ, trốn dưới mái hiên nào đó, giấu đi nghỉ ngơi một hồi. Đánh chết nam nhân trung niên cộng thêm khống chế nhiều tóc đen như vậy, quả thực tốn không ít khí lực. Con rùa rụt đầu trốn ở đâu? Chẳng lẽ là sợ đại nhân? Còn tưởng rằng cường giả lợi hại biết bao. Kết quả đại nhân vừa cải giáp liền sợ tới mức không dám mạo hiểm. Người như vậy cũng dám đến khiêu khích khu một. Vọng tưởng làm lão đại khu một. Cười nhạo. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám dương oai. Thủy Trung vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của Vân Xuyên. Khuất Nhai cùng thủ hạ của hắn bắt đầu nói những lời khiêu khích trào phúng. Muốn dẫn Vân Xuyên đi ra. Vân Xuyên tai điếc mắt ngơ, vững như núi Thái Sơn, chờ thở hổn hển rồi mới đi tìm những người này gây phiền toái. Cảnh tượng nhất thời giằng co, Khuất Nhai biết kéo dài sẽ gây bất lợi cho mình. Cải tiến giáp chỉ cần khởi động sẽ hao phí một lượng lớn năng lượng. Năng lượng quý giá, nhưng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Hơn nữa thủ hạ đắc lực nhất không thấy bóng dáng. Chỉ sợ đang nằm trong một cái hố nào đó. Những thủ hạ khác lúc này cũng không có tác dụng. Khuất Nhai điều khiển cải tiến thiết giáp nâng nòng pháo lên. Mỗi nòng pháo đều nhắm vào các phương vị khác nhau. Đồng thời bắn pháo. Oanh, oanh ầm. Khói bụi bốc lên bốn phía. Ánh lửa ngút trời. Nhiều ổ gà còn sót lại trên mặt đất và nhiều ngôi nhà đã sụp đổ. Những người trong nhà gần đó đã trốn thoát. Nghe thấy động tĩnh này, những người ở xa cũng chạy ra khỏi nhà để chạy xa hơn. Mái hiên Vân Xuyên trốn tránh thiếu chút nữa bị nổ tung. Khói bụi rơi xuống, bay đến đầu anh đều là. Cải Giáp ngẫu nhiên khai pháo chung quanh, chính là vì bức anh ra ngoài. Nghỉ ngơi và hồi phục cũng gần như giống nhau. Vân Xuyên nhảy ra khỏi nơi ẩn náu. Cùng lúc đó, mái tóc đen bốn phương tám hướng tiếp cận Cải Giáp, tụ tập bao vây như một cơn lốc xoáy, đem cải thiết giáp vây quanh ở trung tâm nhất, nhanh chóng thắt chặt phạm vi. Tiếng pháo không ngừng vang lên, tóc đen cháy nhanh hơn khi tụ tập, nhưng đây là những thủ thuật che mắt. Một sợi tóc đen đã theo mặt đất bò đến lòng bàn chân cải thiết giáp, nhanh chóng trèo lên, áp sát vào vị trí đầu và thân hình cải tiến thiết giáp. Người bên trong hơn phân nửa là thông qua hai vị trí này mới có thể nhìn thấy bên ngoài. Cách che khuất tầm nhìn của thiết giáp lúc trước đã khiến Vân Xuyên có ý tưởng mới. Cùng cải giáp cứng rắn liều mạng hiển nhiên không phải là chủ ý tốt gì. Nhưng nếu che khuất tầm mắt đối phương còn có thể tiếp tục sử dụng cải giáp cùng mình chiến đấu sao? Chiếc áo giáp này cho dù có linh hoạt đến đâu, cũng không linh hoạt được hai tay. Muốn kéo từng sợi tóc mảnh khảnh dán lên thân máy bay xuống, rất khó làm được, trừ khi bắn vào chính mình. Quả nhiên, bị che hết tầm mắt, cải thiết giáp điên cuồng oanh kích. Một phút sau, dừng lại, cải giáp nửa quỳ trên mặt đất. Ba phút sau, một nam thanh niên tóc xoăn màu đen xoăn lộn xộn buộc sau đầu cầm hai khẩu súng cẩn thận từ trong áo giáp đi ra, nhanh chóng tránh tóc đen chạy lên mái nhà. Không ngừng có một mái tóc đen mọc lên đuổi theo phía sau hắn. Đều bị hắn hất ra. Hắn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm bóng dáng Vân Xuyên. Này, nhìn bên đây. Xa xa, cách hơn 10 ngôi nhà trên nóc nhà trèo lên một bóng người dáng người cao lớn. Vẫy tay chào hắn, âm thanh chết tiệt quen thuộc. Đại khái 20 phút trước, đối phương hô một câu. Khuất Nhai, đi ra bị đánh. Tựa như một con quái vật xuất hiện. Khuất Nhai giơ súng nhắm tận chính là một trận liên tiếp bắn. Thương pháp của anh cực tốt. Còn có thể dự đoán vị trí Vân Xuyên tránh né. Hai khẩu súng cũng không biết là làm cái gì. Hỏa lực 10 phần. Viên đạn phảng phất dùng không hết chút ra. Không hổ là lão đại khu 1. Mãnh liệt như vậy. Tránh được hai viên đạn. Vân Xuyên liền cảm thấy có chút cố hết sức. Vội vàng ném sấm sét trong lòng bàn tay. Sấm sét va chạm trực diện với viên đạn. Trước đây tốc độ hơi chậm. Sau này bị giết một phần. Vân Xuyên tránh được đợt công kích này sau đó. còn phải xúc lực với lôi trong tay. Khuất nhai đối diện lại không cần TH không đó. Giơ tay lên lại là một đợt công kích. Đột nhiên đột ngột, Vân Xuyên chỉ cảm thấy da đầu từng trận căng thẳng. Cơ bắp toàn thân đều căng thẳng. Một khắc cũng không dám dừng lại. Viên đạn nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy dấu vết. Chậm hơn một chút, anh e rằng mình sẽ bị đánh thành một cái dây. Tiểu Thái Dương, Thương Nghiêu Bạm, Hộp Đỏ, tay súng thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Người dẫn chương trình cố lên. Tôi luôn cảm thấy bị trúng. Vũ trụ đệ nhất soái. Trận chiến sân phát sóng chính lớn như vậy. Giống như quái vật vào thành. Ai biết lực phòng ngự của anh ngon như vậy. Bách quỷ dịch. Tránh được súng không tránh được đạn. Người đàn ông ngay cả đạn cũng không thể khiêng là người đàn ông thật. Rượu sake. Nói như vậy trên lầu là. Đàn ông thật. Rượu sake. Nói chuyện à, rượu sake. Con người đâu? Phốc phốc. Sau hai tiếng trầm đục. Vân Xuyên cảm thấy cánh tay bắt đầu đau. Hai viên đạn cuối cùng tránh né không kịp thời. Từ cánh tay lướt qua. Mùi tanh ngọt dỉ xét nhàn nhạt rất nhanh quanh quẩn ở chóp mũi. Được. Chính diện không thể vượt qua. Vân Xuyên nhảy xuống nóc nhà xoay người bỏ chạy. Chạy tới chạy lui giữa các loại chướng ngại vật. Liên tiếp đạn hùng hổ bức người giống như đuôi đuổi theo phía sau. Lôi trong tay anh không ngừng tụ tập. Chạy trốn tích xúc đại chiêu. Chỉ chờ Khuất Nhai hơi lơi lỏng. Liền quay đầu đưa lôi hoàn tử ăn. Ngăn hắn lại. Khuất Nhai ra lệnh chung quanh còn đang chống lại uy lực của tóc đen. Cách chương.